Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Tong. Đó là khẳng định, đồ vật dùng được rồi. Đến lúc đó ta khẳng định tới nữa, mua tương đương, phụ nhân kia thu hồi hương mỡ. Lại ấp úng mở miệng nói, bất quá em gái, ta bây giờ, có thể hay không làm phiền ngươi cái chuyện này à? Chị dâu ngươi có chuyện gì? Hồi Hương một bên cất tiền lại, vừa hỏi đạo, đúng vậy, cái kia, về sau nếu là cái kia xuyên màu hồng quần áo tiếp qua tới mua đồ. Người có thể không thể giúp ta lưu ý một hồi, nhìn nàng một cái là một người tới, vẫn là theo người cùng nhau tới. Còn có, nhìn nàng đến cùng mua gì đó, cuối cùng lại là ai giúp nàng giao tiền. Phụ nhân yêu cầu có chút kỳ quái, Hồi Hương đương thời liền ngẩn người ra đó. Theo bản năng cảm thấy làm như vậy tựa hồ có chút không ổn. Có thể bởi vì kinh nghiệm chưa đủ. Cũng không biết hẳn là như thế nào cự tuyệt. Chị dâu, chúng ta nơi này chỉ để ý bán hàng. Cho tới đừng, chấm ngoặc kép, em gái, ta không ý tứ khác. Chính là nhìn nàng ăn mặc đẹp mắt. Muốn hỏi thăm một chút nàng bình thường đều dùng thứ gì. Muốn cùng học một ít. Này trên người phụ nhân đeo vàng đeo bạc. Vừa nhìn chính là trong nhà có chút tiền tài. Dáng dấp mặc dù cũng coi là không tệ, nhưng chính là có một cỗ không nói ra không phóng khoáng. Hồi Hương nhìn nàng cái bộ dáng này, lại nghĩ đến mới vừa ra ngoài cái kia cô gái áo hồng, cũng liền thật tin tưởng rồi nàng nói từ. Vậy cũng tốt, ta về sau giúp ngươi lưu ý một hồi. Ai, cảm ơn ngươi em gái, ta qua mấy ngày tới nữa ha. Phụ nhân cảm kích nói tạ, cầm lấy đồ vật liền xoay người rời đi. Chờ phụ nhân rời đi cửa tiệm, mới vừa rồi gọi nàng phồn hoa chị dâu cái kia Lưu lão dựa vào bên cạnh mấy người nhất thời nghị luận sôi nổi. Ai, đã từng tửu lư một cành hoa vậy mà biến thành bộ dáng bây giờ. Coi như là theo ăn mặc khá hơn nữa thì có thể làm gì. Lão công còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy đi ăn trộm. Tại chúng ta bên cạnh như vậy cay cú một người. Các ngươi nói động liền hết lần này tới lần khác không quản được trong nhà mình nam nhân a. Chính là a, kia cổ phồn hoa nhưng là đã thời gian thật dài không về nhà. Cả ngày tại say hồng lâu vây quanh tiểu đào đỏ truyền. Tiếp tục như vậy nữa, phồn hoa chị dâu tân tân khổ khổ để dành đi xuống gia sản. Nói không chừng liền tiện nghi rồi người ngoài rồi. Nếu không nàng trận này có thể mệnh trưng diện rồi. Không nghe thấy mới vừa rồi còn muốn chiếu tiểu đào đỏ dáng vẻ tới sao? Đây là suy nghĩ có thể đánh giả trang được rồi đem cổ phồn hoa cho kéo về ra đây. Có đôi lời nói thế nào? Kêu học đòi theo một cách vụng về. Mặc dù nàng so với Tong dáng rất đẹp mắt. Bất quá nàng hiện tại. Chính là hướng trên con đường kia đi đây. Đúng vậy. Ta nghe nói cổ phồn hoa còn nói qua muốn cho tiểu đào đỏ chuộc thân đón nàng về nhà làm thiếp đây. Bất quá tiểu đào đỏ vào lúc này còn không có đáp ứng. Các ngươi nói này tiểu đào đỏ có phải hay không muốn treo hắn khẩu vị. Dụ dỗ rất nhiều được một vài chỗ tốt đây đi. Con hát vô tình, gái điếm vô nghĩa. Này cổ phồn hoa cũng theo suy nghĩ nước vào giống nhau. Bày đặt với hắn đồng cam cộng khổ cùng nhau đi tới hỏng bét vợ không muốn. Nhất định phải cái kia ai cũng có thể làm chồng hoa nương. Ai, lòng người không chân thật. Lòng người không chân thật a. Ai bảo người ta tiểu đào đỏ dung mạo so với nàng đẹp mắt đây. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn chứng nhi ai không thích. Nói chuyện lại vừa là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nếu đổi lại là ta. Cũng giống vậy không muốn nàng dâu liền muốn nàng. Ha ha Lưu lão dựa vào. Ngươi như vậy. Hay là trước suy nghĩ có thể lấy lên một phòng con dâu. Lại tới nói khác đi. Ha. Các ngươi xem thường người đúng hay không. Nói cho các ngươi biết. Ta Lưu Đại Dũng không lập gia đình là không cưới. Về sau thật muốn cưới vợ. Khẳng định tìm một theo say hồng lâu bên trong hoa khôi uyển mẹ như vậy mới được. Lưu lão dựa vào bị mọi người giễu cợt, giống cổ này sinh ác độc nói. Trong lòng không khỏi nghĩ tới ngày đó hắn đi qua say hồng lâu lúc. Vừa vặn theo uyển mẹ sượt qua người. Uyển mẹ đương thời thật giống như còn đối với mình nở nụ cười đây. lại bắt đầu khoác lác nằm mơ chứ? Người ta Uyển mẹ biết rõ ngươi là ai không? Còn cưới Uyển mẹ đây. Tốt xấu có thể lấy lên nàng dâu cũng là không tệ rồi. Cũng đừng đến cuối cùng. Ngay cả một căn đều không thể cho các ngươi lão lưu ra lưu lại. Chờ xem đi. Chờ ta ngày nào tay đỏ lật bàn. Xem ta từng cái không cần bạc đem các ngươi đập chết. Ha ha, chúng ta cũng đều chờ bị bạc đập chết đây. Lưu lão dựa vào ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để cho lão thiếu gia môn chờ quá lâu tương đương. Ha ha ha. Chính là chờ ngươi dùng bạc đập. Bảo đảm không phản kháng. Đi vào xem náo nhiệt nhiều. Mua đồ người cũng không hề ít. Tôn thần bọn họ có thể không đếm xỉa tới những người này tán gẫu đánh giám. Hắn từ hậu viện gọi qua Thẩm Á Vĩ. Khiến hắn cũng giúp coi tiệm. Ngưu thị càng bị không châu bắt chó đi cày. Gọi qua giúp cầm lấy đồ. Thỉnh thoảng có người cầm lên trên quầy đồ vật hỏi dò. Có thể Thẩm Á Vĩ cùng Ngưu thị lại chỉ có thể xoay người hỏi lại người khác. Cho nên coi như là nhiều hơn hai người hỗ trợ. Cũng để cho bọn họ bận rộn xoay quanh. Cũng là những người này không giống mới vừa những thứ kia gái lầu xanh giống nhau. Mua đồ mắt cũng không chớp. Bọn họ thì phải cẩn thận nhiều lắm. Đều sẽ liên tục cân nhắc sau đó mới hạ quyết tâm giao tiền. Chờ đưa đi tất cả mọi người sau đó. Vài người cảm thấy miệng đắng lưỡi khô lên. Này mới giật mình này cho tới trưa bọn họ nói chuyện. Thật đúng là không ít. Tôn thần đi trước quầy bàn điểm rồi bày ở phía trên hàng mẫu. Phát hiện ít đi lưỡng hộp phấn. 3 hộp bột nước còn có 1 hộp hương mỡ. 5 khối xà bông thơm. Tính ra cũng có 1 lượng bạc còn nhiều hơn. Những người này cũng quá tàn nhẫn chứ. Tôn thần không nghĩ đến vậy mà sẽ ít đi nhiều như vậy. Có chút sững sờ. Hôm nay quá nhiều người quá loạn. Thường ngày phấn trong cửa hàng cũng liền có 4-5 người đồng thời tới mua đồ liền đỉnh thiên. Hồi hương an ủi. Những chuyện này đều là tôn thần quyết định bán son phấn sau đó. Nàng và hai nữ theo trái phải hàng xóm cùng tới tôn ra cửa hàng nhỏ bên trong mua hàng người hỏi. Tham, hy vọng là như vậy đi. Nếu là mỗi ngày đều ném khỏi đây sao nhiều. Trong tiệm thật là phải thường không dậy nổi. Tôn thần cũng rõ ràng đạo lý này. Ngược lại cũng không tính khó mà tiếp nhận. Một bên Thẩm Á Vĩ có chút quẫn bách mà đứng tại chỗ. Hắn bị chủ nhân gọi qua thời điểm bị giao phó. Khiến hắn coi tốt những thứ này. Nhưng là thỉnh thoảng có người đi lên làm cho mình hỗ trợ lấy đồ. Cũng liền quên một mực trông coi. Lúc này ném nhiều đồ như vậy. Chủ nhân có thể hay không trừng phạt chính mình. Ngươi và mẹ ngươi đi trước cho ngươi cha hỗ trợ đi. Nói cho hắn biết làm nhiều điểm xà bông thơm. Tôn thần hướng về phía Thẩm Á Vĩ phân phó nói. Tiểu hài tử lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Mình cũng sẽ không quá mức chỉ trích gắt gao. Mới vừa rồi hắn lưu ý đến mọi người thích nhất mua. Hẳn là chính bọn hắn lấy ra công tạo. Thủ công tạo vốn là đã tiêu hao nhanh. Làm xong ít nhất cũng phải 10 ngày sau tài năng cầm ra bán. Hiện tại hẳn là sớm chuẩn bị. Cho tới đừng tự chế đồ vật. Hắn không tính tăng thêm bao nhiêu lượng. Mỗi ngày làm từng bước mà sinh sản những thứ kia đã đầy đủ. Nhiều hơn nữa liền nước tràn thành lụt trở nên không đáng giá. Ca, người đoán chúng ta mới vừa kia một trận bán đi bao nhiêu thứ. Cúi đầu coi xong chướng. Hai nữ hưng phấn ngẩng đầu tới. Bao nhiêu? Tôn thần trong lòng coi như nắm chắc. Nhưng làm bộ như không biết hỏi. 18 hộp phấn. Cửu hộp bột nước. Hương mỡ cũng bán đi 6 hộp. Mi bút mi phấn lụa hoa đan khấu hoa điền như vậy tiểu vật kiện cũng có rất nhiều. Nhiều nhất chính là chúng ta mình làm xà bông thơm. Tổng cộng bán đi 113 khối đây. Ngay cả giá bán 30 lượng bạc hộp trang sức. Hôm nay đều bán đi một cái tương đương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.